Nam Thần Bình Hoa, chương 40, ca khúc này có độc, gocchuyenaudio.com. Sau khi Tần Ức hát xong, phần lớn mọi người đều mất tập trung. Tới lúc rời khỏi buổi tiệc, bọn họ vẫn nhớ nhung hình ảnh Tần Ức đứng hát, người cứ như bị mất ý thức. Tuy biết đó chỉ là ảo mộng do lời ca của Tần Ức tạo nên nhưng khung cảnh cầu hôn đó cứ như ghim ở trong tâm trí bọn họ. Trang phục của Tần Ức quá nổi bật so với xung quanh. Gương mặt có lực sát thương vô cùng đó lúc ấy ở gần vô cùng. Những người có thể tham gia tiệc sinh nhật của Thạch Tĩnh Chi đều là những người kiệt xuất trong giới. Đã từng gặp đủ loại mỹ nhân, theo lý thuyết thì kể cả nhan sắc Tần Ức có đẹp cỡ nào thì cũng không thể khiến cho bọn họ rung động tới vậy nhưng trên thực tế thì ngày nào bọn họ cũng mơ về gương mặt ấy. Những người lớn tuổi hơn thì còn đỡ. Lực bất lòng tâm, nghĩ trong lòng là được rồi. Năng lực kiềm chế của người nào yếu một chút dường như là phát cuồng. Người trẻ tuổi có năng lực hành động mạnh thì muốn vây chặt Tần Ức luôn. Cũng may khúc cầu hôn chỉ có tác dụng với người trưởng thành. Những đứa nhỏ chỉ thấy anh trai kia hát thật là hay quá đi. Không la hét chạy tới tìm Tần Ức không thôi người lớn nhà đó kiểu gì cũng thấy sai sai. Những người trẻ tuổi bị tình yêu làm mờ mắt thường sẽ làm ra một vài chuyện điên rồ. Chỉ cần Tần Ức ra khỏi nhà là có một đống xe theo sau. Ở công ty thì có một đám người chờ cậu. Có nam, có nữ, có già, có trẻ, có người độc thân, có người đã kết hôn. Thậm chí còn có cả những đôi vợ chồng tới cùng nhau. Bình thường những người này rất sợ Thạch Tĩnh Chi nhưng nhiệt huyết đã lên cao thì không còn điều gì khiến họ sợ hãi. Tuy rằng Thạch Thị có năng lực thần bí gì đó nhưng khi bọn họ liên hợp cùng nhau cùng quật ngã Thạch Thị thì chẳng có gì là khó khăn nữa. Thạch Tĩnh Chi có thể khiến một cá nhân sụp đổ nhưng khi nhiều người cùng nhau hành động, ít nhiều Thạch Tĩnh Chi cũng sẽ phải lo lắng. Huống chi bọn họ chỉ đơn thuần muốn thể hiện tình yêu của mình mà thôi. Tần Ức đương nhiên là không thể nhận tình cảm của đám người kia. Cậu không quen biết bọn họ nên chỉ coi đó là fan cuồng của mình. Dù sao ngày nào trên y mạng cũng có fan nói em yêu anh này nọ. Làm gì có idol nào coi đó là chuyện to tát đâu. Mà thực ra không phải cứ yêu ai là người đó phải đồng ý, Tần Ức không quan tâm chuyện này lắm. Thế nhưng, cậu không để ý nhưng mà có người khác lại để tâm cực kỳ. Lúc trước, Tần Ức nổi vì đóng phim Thạch Tĩnh Chi đã không muốn để cậu xuất hiện nhiều trước mặt công chúng. Fan thì không tính, dù sao cũng có khoảng cách quá xa, không có uy hát yêu ta pê gì. Nhưng đám người kia thì lại biết rõ Tần Ức, thậm chí còn có một vài mối quan hệ làm ăn mật thiết với công ty giải trí Tĩnh Ức trong số đó. Muốn lấy việc công làm việc tư quá là dễ dàng. Vốn là Tần Ức muốn đi thử vai cho bộ phim thứ ba trong thời gian gần nhưng hiện tại chỉ cần vừa bước chân ra cửa đã bị vây kín. Tuy là cậu luôn tỏ thái độ, không không, chúng ta làm gì có hẹn ước, nhưng những người này cứ như bị ám, không chịu bỏ cuộc hơn nữa còn có lý do rất là thống nhất. Cậu cầu hôn tôi rồi, làm sao lại nói là không có hẹn ước, ai mà tính ảo tưởng là sự thật. Chẳng lẽ tôi mơ thấy Thượng Đế cầu hôn tôi thế là tôi phải theo đuổi Thượng Đế ư, không rảnh mà đi nói lại đám người thần kinh này. Tần Ức kiên quyết giữ thái độ rằng cậu và đám người kia không có ước hẹn gì hết. Tần Ức từ chối cũng không sao, những người đó vẫn cứ bày hết trò này tới trò khác theo đuổi. Treo biểu ngữ chê y trực thăng, đưa tới biển hoa hồng 99.000 bông dìm chết được người. Có chút thông tin lộ ra Tần Ức muốn đóng phim, có bên nhanh chóng tỏ ra rằng sẽ đầu tư rất nhiều chỉ cần sắp xếp cho mình diễn cùng Tần Ức. Một số tiểu thư quyền quý còn muốn đổi thể loại từ đam mỹ thành phim tình cảm. Tần Ức yêu nhân vật nào các cô có thể nói biên kịch đổi thành giới tính nữ hoặc sắp xếp bên cạnh Tần Ức một vai người vợ si tình. Sau đó vai hính từ cong bị tình cảm vợ mình làm cảm động lại đi về con đường chính đạo. Làm người bình thường, những người này nhét rất nhiều tiền vào đoàn làm phim, gấp mấy lần số vốn đầu tư của công ty giải trí Tĩnh Ức. Đối với đoàn phim thì ai nhiều tiền người đó là boss. Đạo diễn cũng không dám đắc tội ai, biên kịch cũng bị làm cho sức đầu mẻ chán, Tần Ức không còn tâm trạng đi thử vai đành vùi đầu ở nhà viết tiểu thuyết. May mà đám người kia muốn vào nhà lớn họ Thạch cũng phải có được sự đồng ý mà Thạch Tĩnh Chi chắc chắn là không có ý định mời họ vào. Đám người kia muốn đầu tư Thạch Tĩnh Chi cũng không quan tâm. Người ta thừa tiền làm sao hắn ngăn được họ đút tiền cho đoàn phim nhà mình. Tình trạng này kéo dài một tháng, nhiệt độ của đám người đó hạ xuống. Khi không nhìn thấy Tần Ức thì tình cảm mãnh liệt của bọn họ cũng dần biến mất. Đợi đến khi hoàn toàn tỉnh táo, bọn họ giật mình nhìn lại tháng qua mình đã làm những gì. Nào là tặng hoa hồng tỏ tình, thậm chí còn yêu cầu đoàn làm phim thay đổi kịch bản để có thể diễn cùng Tần Ức. Lại còn uy hát Yota P gia chủ Thạch thị, làm sao anh biết Tần Ức sẽ không thích tôi cơ chứ? Chẳng qua là quen cậu ấy sớm hơn tôi chút thôi. Có gì đặc biệt đâu. Anh đang sợ đúng không? Anh sợ cậu ấy thích tôi. Quả thực khó mà tưởng tượng được bọn họ có thể nói ra những lời trẻ trâu như vậy. Một số quý cô thậm chí còn quá xấu hổ với những việc mình đã làm trong tháng rồi nhốt mình trong nhà. Không dám đi đâu. Có mấy người nghĩ rằng bài hát kia có vấn đề nhưng lúc xem lại video thì lại không có cảm giác đó. Chỉ thấy bài hát này êm tai tới mức khiến người ta phải mềm chân nhưng không thấy ảo giác xuất hiện. Rốt cuộc hôm đó xảy ra chuyện gì thì những người tham dự buổi tiệc sinh nhật của Thạch Tĩnh Chi đều giữ im lặng. Dù sao đó là lịch sử đen tối của bọn họ, ai mà muốn bị buông lời gièm pha chứ? Không thấy trẻ em và người già có phản ứng gì. Cả gia chủ Thạch thị cũng thế. Nhất định là do bọn họ rồi. Phong ba do bài hát của Tần Ức đem lại dần lắng xuống. Đám người đầu tư không có ý định rút vốn nhưng không đòi sửa kịch bản nữa. Điện cho đạo diễn kêu giảm tiền, coi như chấm dứt cái việc ngu ngốc của bản thân. Bộ phim được đầu tư nhiều như vậy là nhờ Tần Ức. Coi như là những người kia đưa tiền xong lại đòi giảm tiền đầu tư nhưng nhiều người như vậy gộp lại cũng được vô cùng nhiều tiền. Một số tiền có thể sản xuất được bộ phim với kỹ xảo cao cấp nhất. Ấy thế mà đây lại chỉ là một bộ phim đam mỹ hiện thực. Có tiền, đoàn làm phim giàu nứt đố đổ vách không cần Tần Ức đi thử vai nữa mà quyết định nội bộ trao luôn vai diễn cho cậu. Nhân vật của đạo diễn, ông muốn chọn ai thì chọn, đây đến cả người qua đường à cũng dùng ảnh để đấy. Ai bảo bọn họ nhiều tiền không có chỗ tiêu. Thích thì nhích thôi, Tần Ức chọn nhân vật chơi đàn chứ không hát, Thạch Tĩnh Chi tỏ vẻ vô cùng hài lòng, vì Tần Ức nói bài hát kia chỉ có thể hát một lần trong đời. Cậu có hát bài khác cũng không đạt được ma lực như thế nhưng hắn vẫn không an tâm. Rước lấy chừng trăm người thần kinh đủ rồi, hắn không hy vọng Tần Ức chọc tới cả ngàn, cả vạn fan cuồng lên thì vô cùng đáng sợ. Nhiều người như vậy bản lĩnh Thạch thị có mạnh tới đâu cũng không đối phó được. Trải qua một lần như thế, ý định để Tần Ức rút khỏi giới giải trí của Thạch Tĩnh Chi ngày càng kiên định. Cũng may kỳ hiên 5 năm đã qua hơn 3 năm, đóng xong bộ đam mỹ này Tần Ức chỉ còn bộ phim nhân như. Chờ tới khi đó việc kết hôn cũng đã chuẩn bị xong tương đối. Nếu Tần Ức không, ổn thì cũng không sao. Hiện tại y học phát triển như vậy, chữa được ổn thỏa, nhìn lại, kể cả Tần Ức đối với việc nam nam còn đang tỉnh tỉnh mê mê thì quá lắm hắn chọn con đường lên thuyền trước mua vé bổ sung sau. Người của hắn, hộ khẩu thuộc về hắn, đời này Tần Ức theo ai được nữa? Dưới tình huống Thạch Tĩnh Chi không biết, bên Tần Ức xảy ra một sự việc nho nhỏ. Bài hát mà cả đời chỉ có thể hát một lần kia có ảnh hưởng tới người khác mà lại cũng gây nên sự thay đổi ở Tần Ức. Nếu như đối với người nghe, nó là một bài hát tỏ tình, tăng thêm tình cảm, còn đối với Tần Ức vị thành niên thì đây là một bài hát giúp cậu trưởng thành. Sau khi hát xong, Tần Ức ngủ nhiều hơn, khao khát nước hơn, mỗi lần Thạch Tĩnh Chi không thấy cậu, đi tìm ở hồ lớn kia kiểu gì cũng thấy. Bác sĩ cũng không thấy Tần Ức có thay đổi gì trên y cơ thể. Ngoại trừ việc khá là thích nước ra thì Tần Ức vẫn bình thường. Ăn cá còn ăn nhiều hơn một thùng. Thạch Tĩnh Chi cũng chỉ đành rời ghế ra cạnh hồ vừa xem báo cáo vừa tiếp Tần Ức. Dù sao hắn cũng không ngâm nước được lâu như cậu. Bởi vì vậy mà nhiệt tình đóng phim của Tần Ức cũng giảm đi đáng kể. Nhưng cậu là một người có trách nhiệm, nên đóng phim thì vẫn phải đóng nghiêm chỉnh. Danh sách diễn viên cho bộ phim đã được quyết định. Chàng trai thích đàn piano ngọt ngào Trần Du do Tần Ức thủ vai. Chàng trai lớn thích ca hát do một vị ảnh đế Oscar duy nhất trong nước Lục Nguyên đóng. Còn cha mẹ Trần Du, mẹ Đan Nghệ, phàm là nhân vật có đất diễn một tí đều do những minh tinh có tiếng là diễn xuất tốt đảm nhiệm. Kể cả những người có lộ tí bóng lưng thì khán giả cũng nhận ra đó là những ngôi sao lâu năm hàng đầu. Ngoại trừ toàn bộ đội hình Monting, trình độ quảng bá của chờ em cũng mạnh tới phát sợ. Trong nghề cảm thấy giải trí Tịnh Ức điên rồi. Đập nhiều tiền như vậy đi quay một bộ phim mà chỉ cho một bộ phận người xem. Kể cả có giải thưởng lớn thì cái giá phải trả cũng quá cao. Quảng bá quá mạnh mẽ khiến một số khán giả phản cảm. Đề tài của chờ em vốn đã gây tranh cãi. Phim chưa chiếu đã bị dội nước bẩn, châm chọc khắp Internet, tuy đã hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới được mấy năm. Chê ý các phương tiện thông tin đại chúng đã tuyên truyền, xã hội cũng không còn kỳ thị quá nghiêm trọng nhưng những người phe phản đối vẫn còn đông lắm. Tình yêu khác giới phổ biến hơn trong xã hội, tình yêu đồng tính chỉ chiếm một bộ phận nhỏ, cộng cả hủ nữ cũng không đông hơn số người cổ hủ. Thế nhưng có rất nhiều fan bày tỏ sẽ đi ủng hộ phòng vé vì thần tượng của mình. Phim không hay thì nhìn thần tượng là đủ rồi. Hơn nữa, xét tổng thể về trình độ nhan sắc và kỹ năng của các diễn viên tham gia trong phim. Không có gì bất ngờ thì chắc chắn đây sẽ là một bộ phim tốt. Còn có hay hay không phải công chiếu mới biết được. Trong lúc mọi người đang mong đợi, sau sinh nhật của Thạch Tĩnh Chi một tháng, chờ em bắt đầu khởi quay. Cách chương.